Tu Tẫn Hoan, chương 9, lần đầu gặp gỡ Hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu gia biểu ca ngươi sao lại ở chỗ này? Tiên Thành ghìm lại cương ngựa, vững vàng mà đứng trước mặt nam tử. Mừng rỡ, Triệu Viễn Kiều trên mặt mang theo phơi phới cười. Cung kính mà thi lễ một cái. Thái tử điện hạ thu được bồ câu đưa thư do công chúa gửi. Liền lệnh cho thần ở đây nghênh tiếp công chúa. Mẫu thân của Triệu Viễn Kiều đại dự trưởng công chúa, là muội muội của đương kim thánh thượng, cũng chính là cô của Tiên Thành. Phụ thân là Vũ Đình Hầu, Triệu Hồng Trì, từng hoàng thượng trên ngựa lấy lại vạn dặm giang sơn. Hoàng thượng sau khi lên ngôi, luận đi công thưởng, phong hắn làm Vũ Đình Hầu, trưởng quản nội cung Kim Ngô vệ, thưởng ruộng tốt mênh mang, che chở con cháu. Cũng đem chính muội muội ruột của mình trưởng công chúa gả cho hắn. Hắn trong nhà là trưởng tử, tuy vẫn còn là vị thành niên, nhưng văn thao võ lược, mọi thứ tinh thông, trong tính cách vừa có sáng suốt của trưởng công chúa, lại có dũng cảm của Trung Vũ Hầu. Tướng mạo lại là kết hợp của phụ mẫu hai người, còn có mấy phần chân dung thánh thượng khi còn trẻ phong thần tuấn lãng. Hắn rất được hoàng thượng sủng ái. Lập tước phong hầu là chuyện sớm hay muộn. Theo bối phận, hắn là cháu của đương kim thánh thượng, là biểu ca của Tiên Thành. Bởi vậy trong âm thầm cũng gọi hắn là hầu gia biểu ca. Thái tử lão huynh phái ngươi đến. Tiên Thành vội vàng hỏi. Phụ hoàng thân thể thế nào rồi? Công chúa, biểu muội yên tâm. Mẫu thân mấy ngày trước tiến cung đi chăm sóc cữu cữu trở về. Nói trong cung có ngự y ngày đêm phụng dưỡng. Cữu cữu bình an vô sự. Triệu Viễn Kiều thấy có người đi qua lại, lập tức sửa lại tôn sưng, để ngừa ánh mắt kẻ khác. Vậy thì tốt. Tiên Thành thở phào nhẹ nhõm, không có quá trễ. Trong lúc bọn hắn đang nói chuyện, đám người xài uy long chạy tới. Hắn xuống ngựa hành lễ với Triệu Viễn Kiều. Triệu Viễn Kiều hư nhược đỡ hắn lên, ánh mắt nhìn về phía sau, thấy trong đội ngũ thấy không ít người bị thương. Kinh ngạc hỏi, các ngươi, đây là làm sao? Nói đến việc này, Tiên Thành liền không cao hứng. Nói, chúng ta trên đường trở về gặp ám sát. Ai có lá gan lớn như vậy? Dám ám sát công chúa. Coi thường thiên uy, sau khi trở về, ta nhất định cầu phụ thân tìm ra kẻ đứng sau. Nghiêm trị không tha, Triệu Viễn Kiều tức giận. Đồng thời lai lo lắng cho Tiên Thành. Cái kia. Công chúa ngươi có bị thương không? Không sao, xài thị vệ bảo vệ bản cung rất tốt. Tiên Thành khẳng định, đồng thời không quên cho xài Long Uy tranh công. Vậy thì tốt, Triệu Viễn Kiều thở phào nhẹ nhõm. Làm sao không thấy bóng dáng thần y? Hắn nhìn trong đội ngũ không thấy có xe ngựa. Còn tưởng rằng thần y bị ám sát xảy ra vấn đề rồi. Tiên Thành nhìn quanh bên người. Bởi vì nhân số các nàng không có nhiều. Trong đó lại có người bị thương. Người đi ngang qua không khỏi mở to hai mắt nhìn về hướng các nàng. Thậm chí đứng vây quanh để xem. Hầu gia biểu ca, chúng ta luôn đứng ở chỗ nào nói chuyện không tốt lắm. Không bằng chúng ta lên ngựa. Vừa đi vừa nói. Triệu Viễn Kiều bị nàng nhắc nhở mới chú ý đến điểm này. Cũng được. Từ cửa kinh thành đến hoàng cung đoạn đường này không ngắn. Tiên Thành đem sự tình phát sinh lần này. Rõ ràng mười mươi đều nói cho Triệu Viễn Kiều. Chỉ bỏ đi đoạn thư điện hợp bắt nạt nàng. Để tránh khỏi biểu ca tính tình nóng nảy. Đi tìm thư điện hợp tính sổ. Một, Triệu Viễn Kiều mới đầu chắc chắn sẽ không tin thư điện hợp. Có thể trị hết bệnh của phụ hoàng. Nhưng nàng ám chỉ đây là việc bất đắc dĩ. Liền không nói gì thêm nữa. Triệu Viễn Kiều đưa bọn họ đến cửa cung. Hết chức trách, định cáo từ, hầu gia biểu ca, không cùng chúng ta đi gặp thái tử sao? Tiên Thành hỏi, Triệu Viễn Kiều vô cùng yêu thích vị biểu muội này. Cười nói, không được, trong nhà còn có một chút việc, chờ ta đi xử lý. Sẽ gặp thái tử điện hạ sau. Xin công chúa điện hạ thay ta hướng về thái tử nói tốt. Còn có lần này đến vội vàng. Không mang theo lễ vật gì. Chờ ta lần sau tiến cung. Sẽ nhớ mang cho ngươi một chuỗi sâu kẹo hồ lô. Một lời đã định. Tiên Thành từ nhỏ yêu chuộng đồ ngọt. Nhưng trong cung. Mama sợ nàng sâu răng, không cho nàng ăn nhiều, càng khỏi nói đến kẹo hồ hô ở ngoài cung. Mãi đến tận khi nàng học được cách chuồn êm xuất cung, mới phát hiện bên ngoài có nhiều đồ ăn ngon đến vậy. Đi vào cửa chính của hoàng cung, mọi người xuống ngựa, bỏ vũ khí, đi bộ vào bên trong cung. Đến nội cung trước, Sài Long Uy chỉ có thể đem công chúa và thư điện hợp tới đây. Con đường sau đó, bọn họ thân phận quá thấp không được phép vào. Sài Uy Long trước khi rời đi, Tiên Thành đặc biệt đem lệnh bài dắt bên hông nàng, kéo xuống đưa cho hắn, muốn bọn họ đi thái y viện, dùng kim sang dược tốt nhất, lần nữa băng bó lại vết thương. Các thị vệ thiên ân vạn tạ, rồi cáo từ rời đi. Thái tử lão huynh, ta đã trở về. Tiên Thành chưa thấy bóng người xuất hiện đã thấy giọng đi trước một bước, vọng vào trong tẩm cung của hoàng thượng. Nàng một đường đi bộ tới, cũng không quá xa, trực tiếp đạp tuyết mà đến. Lòng tràn đầy yêu thích, liền cho rằng có thể nhìn thấy phụ hoàng của mình. Dọc theo đường đi gặp phải cung nữ, thái giám, bọn họ chưa quỳ xuống kịp, đã không thấy tăm hơi bóng người của nàng đâu, chỉ để lại trong tuyết từng cái dấu chân. Tiên Thành đến tẩm cung của hoàng đế, không có đáp án nàng tưởng tượng. Đang nghi hoặc, tổng quản thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, Tả Hoài nghe tiếng, từ trong cung đi ra nhìn thấy nàng, chỉ thấy Tiên Thành thân thể nhỏ nhắn, xinh xắn, khoác y phục màu hồng phấn nhạt, cao ráo mà đứng trước điện, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi đỏ bừng, tóc đen không có cài trang sức, chỉ có từng mảnh hoa tiết túm nam, tụm ba rơi trên tóc nàng. Bởi vì bôn ba không rảnh bận tâm, nên dưới chân nàng dính lên chút bùn đất, vừa nhìn chính là mới chạy về, chưa nghỉ ngơi thay y phục, đã muốn gặp phụ hoàng. Nhìn thấy mà rất đáng yêu, Tạ Hoài mặt trắng như chát phấn, nét mặt già nua nhíu chặt, vội vàng tiến lên, giúp Tiên Thành phủi sạch tuyết động, vừa cảm động, vừa đau lòng nói, công chúa, cô nãi nãi của ta, ngài cẩn thận một chút, nhìn ngài người đầy tuyết, vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ, nếu như hoàng thượng nhìn thấy, lại mắng các nô tài. Tiên Thành cùng thái tử đều là Tạ Hoài trên lưng thổ lớn lên. Hắn đối với bọn họ, giống như con cái của chính mình bình thường mà yêu thương. Mà Tiên Thành cùng thái tử đối với Tả Hoài, cũng chưa từng bởi vì hắn là hoạn quan, liền xem nhẹ, coi hắn như bạn ngày bé mà chơi. Càng là trưởng bối, Tiên Thành không để ý chính mình, há mồm liền hỏi, Tả công công, làm sao ta không thấy thái tử lão huynh? Đồng thời dướn cổ lên, hướng phía sau Tả Hoài, nhìn xung quanh cung điện, phụ hoàng của ta thế nào rồi? Tả Hoài một bên vuốt đi bông tuyết trắng trên tóc nàng, một bên giải thích, công chúa không vội, thái tử đi lên thượng triều có việc rồi, mới vừa đi không lâu, nên rất nhanh sẽ trở lại. Hoàng thượng vẫn tốt, vẫn chờ công chúa mang thần y về, hoàng thượng nhất định sẽ khỏe lại. Đồng thời hắn nhìn về phía sau Tiên Thành, hỏi, công chúa, mang về thần y đâu? Nói đến việc này, Tiên Thành suýt chút nữa liền quên. Chính mình vừa vào hoàng cung, lại nới lỏng tinh thần, bay sạch mệt mỏi, giống như chim câu được thả. Dọc đường đi không kiêng kỵ mà chạy tới, không lo lắng cho thư điện hợp. Không biết hắn có kịp đuổi theo nàng, xoay người lại nhìn tới. Ra là thư điện hợp đang đứng ở kia cách nàng 2-3 bước, dáng vẻ đoan chính, hành tung có quy củ, hai mắt bình tĩnh, vừa không giống như là người đến từ hoang dã không dành thói đời, cũng không giống như là người lần đầu tiến cung, hiếu kỳ quan sát xung quanh. Mấy ngày nay mệt nhọc, hắn lại không tổn hại nửa phần tinh khí, gặp người khác, đến vai cũng không dao động. Giống như hắn vốn dĩ là nên đứng chỗ này. Thư điện hợp không có Tiên Thành giới thiệu, cũng không biết nên xưng hô thế nào với người trước mặt. Tiến lên hướng Tả Hoài thi lễ một cái. Nàng vận khinh công, theo sát phía sau Tiên Thành. Tiên Thành đến tẩm cung của hoàng đế trước, chạy ra một thân mồ hôi nóng. Còn nàng, hơi thở vẫn bình thường. Tả Hoài đem thư điện hợp trên dưới đánh giá, tâm tư không hiện ra mặt, vẫn như cũ cười híp mắt, ngoài miệng tán dương, Không nghĩ tới, thần y lại trẻ tuổi như vậy. Ta trước tiên phải vào xem phụ hoàng. Tiên thành dòi hỏi ý kiến Tả Hoài. Nàng không thể chờ thêm được nữa. Muốn đến gặp, khoảng thời gian này ngày đêm nàng vẫn luôn lo lắng cho phụ hoàng. Hoàng thượng hiện nay đang ngủ không lâu. Công chúa muốn gặp hoàng thượng, cần phải nhỏ giọng tiến vào. Tả Hoài nói, tiên thành rõ ràng, nàng đi về phía trước hai bước. Thư điện hợp vẫn còn đứng ngốc tại chỗ. Nàng xoay người lại kéo nhẹ ống tay áo của thư điện hợp, ra hiệu cho nàng cùng chính mình đi vào. Tả Hoài mở cửa cung cho các nàng. Các nàng cẩn thận bước vào. Bên trong cung điện to lớn, lặng lẽ tĩnh mịch, kim rơi xuống cũng có thể phát ra âm thanh nghe rõ mồn một. Ánh mắt chiếu tới giường, đều là chạm trổ, đường nét độc đáo. Cột trong điện, rồng nấn ná dương nanh múa vuốt, thế tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay xuống, nuốt lấy người đứng dưới. Bên trong cung điện, mỗi một đồ vật đều là những bảo vật quý, tầm thường khó gặp, một người nằm trên đó. Xung quanh là đồng thau, lư hương còn đang đốt, tỏa ra mùi thơm ngát, hòa quyện cùng mùi thuốc. Thư điện hợp giật giật mũi, liền hiểu rõ đơn thuốc hàng ngày của hoàng đế. Vòng qua bình phong có vẽ bạch hạc, thư điện hợp rốt cuộc nhìn thấy người tôn quý nhất thế gian này, cũng là thiên tử mà nàng sắp chữa bệnh. Lúc này hắn nằm trên long sàng, minh hoàng cẩm sắc che kín thân thể, không hề giống đế vương thô bạo, thiên tử cao quý, càng giống một lão nhân da chịu đủ ốm đau, dằn vặt. Tiên thành đến gần bên giường, lẳng lặng nhìn cha mình một hồi, sau đó cầm lấy khăn tay mềm mại, vì hắn xoa mồ hôi trên trán. Thư điện hợp không thấy rõ vẻ mặt của nàng, không biết tâm tình nàng vào giờ khắc này có lo lắng nữa không, hay là vẫn lo lắng. Thời điểm thư điện hợp còn đang sững sờ, tiên thành nhẹ nhàng lấy lại tinh thần. Nàng định thần nhìn lại, tiên thành đã đem tay của phụ hoàng nàng từ trong chăn rút ra, đặt ở trên một khối đệm mềm, ra hiệu nàng mau qua nhìn xem. Ánh mắt gấp gáp của một nhi nữ, muốn biết tình trạng sức khỏe của phụ thân mình. Thư điện hợp gọn gàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên giường, nhấc lên tay áo, chuẩn xác đặt tay xem mạch cho thiên tử. Thời gian như nước từng giọt nhỏ xuống trôi qua. Đối với thư điện hợp mà nói, nàng mới chỉ vừa nhắm hai mắt lại, còn đối với tiên thành lại như sống một ngày bằng một năm. Như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Nàng căng thẳng cắn môi dưới, không khí như đọng lại, mãi đến tận khi có người bất ngờ xông vào phá vỡ. Tác giả có lời muốn nói. Tiên thành, kẻ xấu xa, đến nhìn xem đây là nhạc hoàng tương lai. Thư củ lông mày, ngươi vì dạy ta một hồi cưỡi ngựa, ngươi vậy mà ở trên ta. Cách chương.